Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, Tiêu Nhiên tâm tư. Cũng thật là phiền phức. Tiêu Nhiên không muốn tiếp tục chờ đợi, đơn giản trực tiếp quay đầu đối với phía sau Đông Hoàng Khiêm mở miệng nói. Đông Hoàng, lại đây giúp một chuyện. Được, Đông Hoàng Khiêm cũng không có phản bác, thậm chí không có nói mình không giúp được gì. Đi tới Tiêu Nhiên bên người sau, ánh mắt ở bốn phía nhìn, cuối cùng lại hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Nhiên trên thân. Đông Hoàng Khiêm là thật không biết, những người này đến cùng là sao vậy đắc tội Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên dẫn tới Tiêu Nhiên không tiếc như vậy đại khai sát giới. Bất quá, đối với việc này, nàng bản năng đứng ở Tiêu Nhiên bên này, bởi vì nàng tin tưởng Tiêu Nhiên. Vì lẽ đó, hơi chút quan sát sau, Đông Hoàng Khiêm hai tay rồi đột nhiên biến ảo đứng lên. Vừa bắt đầu còn không có quan hệ, nhưng theo thời gian chuyển rời, Đông Hoàng Khiêm trên thân khí thế trái lại càng ngày càng mạnh mẽ. Rất nhiều đuổi sát Tiêu Nhiên trình độ, cho dù là một bên bận bịu công kích Tiêu Nhiên, cũng là không nhịn được nghiêng đầu đối với Đông Hoàng Khiêm xem lại xem. Hắn biết rõ nói Đông Hoàng Khiêm tuyệt đối có bảo mệnh át chủ bài. Nhưng không nghĩ tới, Đông Hoàng Khiêm bảo mệnh át chủ bài lại là theo chính mình cường hóa tương tự tăng cao tu vi bí. Thuật, nguyên bản Đông Hoàng Khiêm liền có thể tính toán làm nửa cái thần hồn cảnh. Lúc này lại triển khai bí thuật, cả người khí thế đã không kém chút nào Tiêu Nhiên. Phá, khẽ kêu trong tiếng, Đông Hoàng Khiêm trên tay đột nhiên xuất hiện một cái hình rồng hư ảnh. Hư ảnh từ Đông Hoàng Khiêm đỉnh đầu lao ra, vọt thẳng vào trên đỉnh đầu ngưng tụ thất sắc linh vân ở trong. Cái này thất sắc linh vân vốn là Tiêu Nhiên trưởng khống. Nhưng ở thấy cảnh này sau, liền bản năng từ bỏ tiếp tục trưởng khống thất sắc linh vân. Ngược lại trực tiếp vận dụng từ bản thân diệt thế lực. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Nhiên mới nhìn đến để hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên một màn. Chỉ thấy này long hình hư ảnh ở linh vân trung thượng hạ bàn xoáy bơi lội. Trên thân nhưng là bắt đầu từ từ no đủ hiển hiện đứng lên. Đến cuối cùng, khắp toàn thân tràn đầy hiện ra lộng lẫy thất sắc long lân. Gào, chìm trường tiếng rồng ngâm truyền ra. Một ít tu vi thấp võ người sợ đến vội vã che chính mình lỗ tai. Cho dù là Tiêu Nhiên, khóe mắt cũng là thoáng co giật một hồi. Nếu như không phải nhìn thấy trước tình cảnh đó, Tiêu Nhiên thậm chí hội ngộ nhận là đây chính là chân thần long. Đang lúc này, này thần long nhưng là bỗng nhiên phá vân mà ra, hướng về tòa kia bao phủ thành chủ phủ đại trận đập tới. Thấy này, Tiêu Nhiên đồng dạng không giữ lại chút nào, tần suất công kích càng là bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm, ở từng trận khủng bố tiếng nổ mạnh bên trong, thất sắc thần long rốt cục va ở này cự đại trận pháp màn ánh sáng tiến lên. Xoạt, thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Dù cho bốn phía khắp nơi là sóng pháp lực tiếng nổ mạnh, vẫn cứ không ngăn cản được mọi người nghe được cái này không bình thường thanh âm rất nhỏ. Âm thanh này xuất hiện, trong phủ thành chủ những thủ vệ kia đám người sắc mặt bắt đầu trắng bệch khó nhìn lên. Mà Tiêu Nhiên nhưng là nhíu mày lại. Xoạt, xoạt, xoạt, dày đặc giống như pha lê tan vỡ thanh âm bắt đầu vang lên. Ầm, theo âm thanh này vang lên, này cự đại trận pháp màn ánh sáng rốt cục trong nháy mắt vỡ vụn, trực tiếp hóa thành bột mịn, mất đi trận pháp màn ánh sáng ngăn cản. Tiêu Nhiên công kích quá khứ những người pháp lực ngưng tụ mà trưởng thành thương nhất thời trực, tiếp xuyên qua cao cao thành tường, mạnh mẽ oanh kích ở trong phủ thành chủ. Tiếng thứ nhất, vẫn dài khoảng một trượng thương trực tiếp oanh ở thành chủ phủ trên cửa chính. Đêm này cao đến ba trượng cự đại đại môn bắn cho sụp. Ầm ầm ầm, tiếng thứ hai là trực tiếp rơi ở bên trong viện, một đám lớn giả sơn trong nháy mắt hóa thành phế tích. Đầy trời bụi đất tung bay, tựa hồ còn chen lẫn cái này không ít mùi máu tanh. Ầm, lại là một nói đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Lần này động tĩnh so với lúc trước mấy lần còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Cho tới Tiêu Nhiên vô ý thức hướng về một bên Đông Hoàng Khiêm quăng tới người nào biết rõ nói Đông Hoàng Khiêm nhưng là hai tay ôm ngực. Tương tự đối với Tiêu Nhiên xem ra, trên mặt còn lộ ra một tia đắc ý vẻ mặt, làm đẹp đẽ, Tiêu Nhiên không nhịn được cười, trực tiếp mở miệng khen, nghe được Tiêu Nhiên nói, Đông Hoàng Khiêm trên mặt nhất thời hơi đỏ lên, chợt mở miệng nói, vào xem, đi thôi, Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, tiện tay vung lên, một cơn gió lớn bao phủ mà qua, đem đầy trời bụi mù bao phủ hết sạch, hai người sóng vai đi vào, phía sau, còn sót lại mấy ngàn nhân mã nhưng là không một dám lên trước ngăn cản. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn hai người cất bước tiến vào trong phủ thành chủ. Tê, người công kích kia, cũng quá bạo lực đi. Nhìn thấy trong phủ thành chủ cảnh tượng, Tiêu Nhiên nhất thời không nhịn được lật một cái liếc mắt. Lúc này trong phủ thành chủ, nơi nào còn có thể nhìn thấy một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Trên mặt đất, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ đại động. Đặc biệt là vị trí trung tâm, một con rộng chừng 100 mét, sâu không thấy đáy hầm động còn ở hơi hơi mạo hiểm nóng khói. Mà làm ra như vậy kiệt tác, tự nhiên chính là Đông Hoàng Khiêm vừa mới một kích kia. Tống Hằng bọn họ tựa hồ cũng chết. Tiêu Nhiên ánh mắt ở một chỗ thạch trụ quét mắt một vòng. Phát hiện chỉ còn dư lại đại nửa thân thể Tống Hằng. Còn lại mấy cái bên kia binh lính, tu vi quá kém. Ở này không khác biệt công kích bên trong, căn bản không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi. Mặc dù thật may mắn thoát khỏi với khó, sau đó con rồng kia công kích không phải là náo chơi. Lúc trước cho dù là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác được một tia áp lực, nhân số không đúng lắm. Hơn nữa căn bản không có nhìn thấy nữ quyến. Đông Hoàng Khiêm đôi mắt đẹp tứ thiếu, đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói, ân. Cũng đi, Tiêu Nhiên gật gù, người không kinh sợ, Tiêu Nhiên bình tĩnh thái độ, trái lại để Đông Hoàng Khiêm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ta còn đem bọn họ toàn giết hay sao? Tiêu Nhiên lật một cái liếc mắt, có một câu nói Tiêu Nhiên chưa có nói ra đến, đó chính là hắn lúc trước thần thức liền quan sát qua. Đi ở giữa mặt, còn có mấy chục hài đồng hàng ngũ, có chút thậm chí còn ở hồ đồ tuổi tác. Để Tiêu Nhiên đem chém giết, Tiêu Nhiên thật là có chút không làm được. Ha ha, hiện ở ngươi dự định làm sao? Qua nơi khác mới sao? Đông Hoàng Khiêm khóe miệng lộ ra ý cười, tựa hồ đoán được Tiêu Nhiên ý nghĩ, cũng không nói ra, trái lại mở miệng nhẹ giọng hỏi nói. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm, Đông Hoàng Khiêm thậm chí còn không ngừng quan tâm Tiêu Nhiên vẻ mặt. Nơi nào cũng không đi. Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, cũng là không đi, khó nói ngồi ở chỗ này đợi người khác lại đây trả thù. Đông Hoàng Khiêm trên mặt lộ ra vẻ kinh, ngạc, dù cho nàng không biết rõ nói thế giới này bố cục làm sao. Nhưng Tiêu Nhiên một hơi đem một tòa thành chủ phủ cho bưng, nhất định sẽ gây nên người khác bất mãn. Hơn nữa lúc trước Tiêu Nhiên liền bị thế giới này thập đại tông môn truy nã. Hiện ở lại gây ra như thế đại động tĩnh, cho dù là không có ai đi mật báo, nói vậy những người kia cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Có chút phiền phức, cuối cùng vẫn là trở về. Lúc trước tại Thiên Cung bên trong bị bọn họ đánh lén thù, ta còn chưa báo xong đâu. Nói đến đây, Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra hàn quang. Càng quan trọng là, Tiêu Nhiên muốn thăng cấp nhanh chóng. Mà thăng cấp nhanh chóng đường tắt duy nhất chính là thu được thần phủ. Nói cách khác, Tiêu Nhiên cần chém giết thần hồn cảnh cường giả mới có thể thu được thần phủ. Nhưng thần hồn cảnh cường giả nơi nào có như vậy dễ tìm. Càng khỏi nói đắc tội quá Tiêu Nhiên, cũng không thể để Tiêu Nhiên tùy tiện đi ra ngoài nhìn thấy thần hồn cảnh cường giả liền giết đi. Vì lẽ đó, có thể ở đây đem những người kia hấp dẫn lại đây. Rất lợi hại có thể ung dung thu được đến thần phủ dùng để đề bạt chính mình tu vi. Đến thời điểm lấy chiến dưỡng chiến, chỉ cần không phải một lần đến quá mức khoa trương, Tiêu Nhiên liền căn bản sẽ không e ngại. Bởi vì, siêu cấp tu luyện hệ thống còn có thể nói bắc về đầy máu công năng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1423, thần hồn cảnh cường giả đánh tới. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.